Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, quất con quay. Đèn đuốc sáng choang bạch sắc hình tròn bên trong phòng. Tiểu tử, Vegeta hướng phía Phổ Y quát lạnh. Babidi là có ý gì? Phái ngươi như thế cái rác rưởi ngu xuẩn đi ra. Phổ Y nắm tay bóp vang cót két. Hắn miễn đè nén xuất thủ xung động. Quát lên, có ý tứ, nơi này có rất nhiều tầng. Hiện tại Babidi đại nhân đang phía dưới cùng tầng kia chờ các ngươi. Bất quá mấy người các ngươi coi như có khả năng mở tầng này. Còn phải đi qua vài tầng đâu, nhưng lại phải đem mỗi một tầng chiến sĩ thông thông đả đảo mới được. Nói như vậy, Son Goban cười nói, tầng thứ nhất đối thủ chính là ngươi như thế cái khôi hài ra hỏa. Khôi hài, Phổ Y hận không thể trực tiếp xé rách Son Goban miệng. Nghe tầng thứ nhất đối thủ chính là ta. Cường đại đáng sợ Phổ Y đại nhân, nói cách khác, mấy người các ngươi mạng nhỏ, lập tức phải ở chỗ này kết thúc. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Phổ Y miệng rộng ngoác đến mang tai phát sinh cười to. Đúng lúc này, một huyễn ảnh bắn về phía Phổ Y. Phổ Y vẫn là rất lợi hại, lập tức liền đã nhận ra, hắn liền phải ra tay, có thể tiếp nhận lấy sửng sốt. Bởi vì hắn cảm giác mình dường như làm sao xuất thủ đều không đúng. Tiểu tử này nhược điểm là cái ót. Son Goban võ đạo cảnh giới, nhất là ở võ đạo mặt kiến thức cao, tuy là chưa chắc là vũ trụ đệ nhất, có thể tuyệt đối là xếp hạng thứ 5 bên trong. Tuy là Phổ Y cùng Vegeta chỉ là nhận nhất chiêu, nhưng là Son Goban lại nhạy cảm đã nhìn ra Phổ Y nhược điểm lớn nhất ở nơi nào. Cho nên lúc này vừa ra tay, rõ ràng vô dụng nhiều đại lực lượng, lại làm cho Phổ Y căn bản không phản kháng được. Ba, dường như quạt gió diệp tử giống nhau, một con đẹp khiến người ta nhịn không được say mê tay đánh tới. Trùng điệp đánh vào Phổ Y trên mặt, chỉ thấy Phổ Y thân thể dường như con quay một dạng chuyển động. Goku, tiếp được, Son Goban một cước đá vào Phổ Y trên mông. Đem Phổ Y bị đá bay về phía Son Goku, chỉ thấy Phổ Y thân thể rất nhanh liền đến Son Goku trước người. Đến tốt lắm, Son Goku hưng phấn giơ tay lên, ghê tởm, Phổ Y con mắt một cái đỏ bừng, hắn cư nhiên ở cười to thời điểm lại bị đánh lén. Hơn nữa còn là bị cái kia miệng nhất làm cho người ta chán ghét ra hỏa đánh lén. Đánh lén cũng được. Cư nhiên quất hắn một bạt tai, bị người tát bạt tai ở đâu đều là vô cùng nhục nhã. Coi như hắn giết những người đó, tương lai cũng sẽ vẫn bởi vì nguyên nhân này bị Dabura. Babidi cười nhạo, chỉ là Phổ này lúc không cách nào phân tâm hắn nhớ. Bởi vì trước mắt hắn Son Goku đã giơ tay lên, hiển nhiên là chuẩn bị hướng hắn xuất thủ, trước hết bắt người hết giận. Phổ Y tuy là thân thể vẫn còn đang con quay giống nhau xoay tròn, nhưng là nắm tay lại siết chặt, sau đó hướng về Son Goku đánh tới. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy không lành, bởi vì Son Goku giơ lên cái tay kia dường như tiêu thất. Người này quá yếu, bất quá chơi thật vui. Son Goku võ đạo cảnh giới cũng là vũ trụ top 5. Vì vậy cùng Son Goban giống nhau. Một cái liền tìm ra Phổ Y nhược điểm chỗ, có thể sử dụng xảo lực. Son Goku đương nhiên sẽ không ngốc đến dùng tử lực khí đi chiến đấu. Cho nên, ở nâng nào, Phổ Y trong đầu mới hiện lên ý niệm này. Trên mặt liền trùng điệp bị đánh một cái tát. Nguyên bản hắn đã kiệt lực để cho mình như con quay chuyển động thân thể đã sắp dừng lại chuyển. Động, bị Son Goku cái này co lại. Lần nữa gia tốc chuyển động, tiếp được, A bản, Son Goku một cước cũng đá vào Phổ Y cái mông bên trên. Đem Phổ Y bị đá hướng Son Goban vọt tới, rất nhanh Phổ Y liền đến Son Goban trước người. Tuyệt không, Phổ Y phẫn nộ gầm to, để thân thể mình dừng lại xoay tròn. sau đó hai tay huy quyền hướng Son Goban đánh tới. Có thể là nhược điểm của hắn ở Son Goban trong mắt giống như trong bầu trời đêm minh nguyệt giống nhau, quá rõ ràng, cho nên Son Goban đưa tay, phổ y trên mặt trúng trường, sau đó lại bị Son Goban một cước bị đá hướng Son Goku vọt tới. Ha ha, chơi thật vui, Son Goku cười lại đem phổ y đá cho Son Goban. Hai người ngươi tới ta đi. Mỗi một lần đều bắt được phổ y nhược điểm, rõ ràng xuất thủ không vui, lực lượng cũng không lớn, nhưng chỉ có để phổ y không cách nào phản kháng. Một bên Vegeta lạnh lùng nhìn, hắn ở võ đạo mặt tư chất có thể là rất cao. Hơn nữa bản thân võ đạo cảnh giới cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Ở Son Goban lần đầu tiên xuất thủ phía sau, Vegeta liền hiểu phổ y nhược điểm chỗ. Son Gohan tuy là võ đạo cảnh giới Biber Gita thấp, nhưng là thông minh kinh cũng không so với bất luận kẻ nào thấp. Nhìn một cái Son Goku, Son Goban xuất thủ rõ ràng tốc độ không nhanh, nhưng chỉ có đem phổ y đắn đo được vững vàng, liền nhịn không được chăm chú quan sát hai người xuất thủ tới. Mấy lần về sau, Son Gohan liền hiểu, đúng lúc này, Gohan, người cũng tới vui đùa một chút a. Son Goku một cái tát quất vào phổ y trên mặt phía sau, đem phổ y đá về phía Son Gohan. Trong nháy mắt, phổ y liền đến Son Gohan trước người. Chỉ thấy Son Gohan cũng giơ tay lên, liền người cũng muốn quất lão tử lỗ tai. Phổ y ở Son Goku, Son Goban trong tay đã sắp tuyệt vọng, bởi vì vô luận hắn làm sao phản kháng cũng không bắt đầu một chút tác dụng. Lúc này thấy đến trước mắt thay đổi đối thủ. Cái này đối thủ là một cái thoạt nhìn hào hoa phong nhã thiếu niên nam tử. Trong lòng nhất thời mọc lên hy vọng. Chỉ là chứng kiến Son Gohan nâng tay lên, cư nhiên không phải nắm tay, mà là ngũ chỉ khép lại, lấy bàn tay phương thức xuất thủ. Hiển nhiên cũng là muốn quất tai của hắn quang. Phổ y trong lòng liền lửa giận cháy hừng hực. Hô, một bạt tai kéo xuống. Son Gohan như là đã xem hiểu Son Goban, Son Goku chiêu thức, tự nhiên cũng bắt trước xen vào phổ y cái ót kẽ hở chỗ. Một cái tát rút ra. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên. Cảm giác trên mặt đau rát. Phổ y thân thể đều run rẩy. Lúc này đây hắn chính là phụng mệnh tới cướp đoạt những người này năng lượng. Nhưng là cư nhiên, phanh, Son Gohan chân đá vào phổ y trên mông. Một cước này cũng sắp phổ y đá tỉnh. Chẳng lẽ nói, những người này, mỗi một người đều cường đại như vậy? Phổ y rốt cuộc ý thức được chênh lệch. Sau đó hắn cái trán một cái liền hiện đầy mồ hôi. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân tuôn ra. Hắn chi như vậy tích cực hướng Babidi muốn nhiệm vụ, ngoại trừ lấy lòng Babidi bên ngoài, cũng là cho rằng trên địa cầu không có khả năng có cường giả chân chính. Hắn phổ y có thể rất thoải mái hoàn thành một lần này nhiệm vụ. Làm sao bây giờ? Phổ y tân lúc nóng nảy, lúc này ảm đạm tử quang bên trong phòng. Babidi cục tức giận đến trên cằm đâm tủa run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Dabura, những tên kia đều lợi hại như vậy. Phi Phi liền bọn họ nhất chiêu đều không tiếp nổi. Babidi kêu lên, Dabura con mắt cũng trừng thật to. Đi qua Babidi thủy tinh hắn có thể đủ thấy rất rõ ràng chiến trường. Phổ y thực lực Dabura là cực kỳ rõ ràng. Tuy là kém xa tít tắp hắn Dabura, nhưng cũng là rất cường đại. Nhưng là... để cho Dabura xem không hiểu chính là, vô luận Son Goku, vẫn là Son Goban hay hoặc là Son Gohan xuất thủ cũng không nhanh, cũng không trọng, nhưng là phổ y tựa như chúng ta giống nhau, căn bản không có sức đánh trả, thậm chí ngay cả phòng đều không phòng được. Bỗng nhiên Dabura run lên, trên mặt lộ ra chợt thần sắc hiểu ra, Babidi đại nhân, ta hiểu. Dabura khóe miệng vánh lên. Đúng như vậy, phi hừ võ đạo có nhược điểm. Bởi vì hắn đặc thù thân thể cấu tạo, cái kia như là thùng nước dạng cái ót để hắn sinh ra một cái sơ hở chí mạng. Không có nghĩ tới cái này kẽ hở vừa vặn để những người đó phát hiện. Cho nên rõ ràng thực lực rất yếu, lại làm cho Phi Phi không cách nào phản kháng. Đúng như vậy à, ta đã nói rồi, Phi Phi mặc dù không cường đại, nhưng cũng sẽ không yếu đến như vậy. Babidi lạnh lùng nói, Babidi đại nhân, tiếp tục như vậy cũng không tốt. Xem ra chúng ta được giúp một tay Phi Hứ. Dabura nói rằng, thằng ngu này, tổng cho ta mất mặt. Babidi hùng hùng hổ hổ nói, bất quá đã như vậy, không thể không giúp hắn. Được rồi, Phi Phi quen thuộc nhất đánh nhau địa điểm là ở cái gì địa phương? Là ở trọng lực vượt lên trước địa cầu cao trọng nỗ lực thực hiện tinh. Đạt đến phổ y liền nói, cao trọng nỗ lực thực hiện tinh sao? Tốt, Babidi sắc mặt trở nên cực nghiêm túc, chỉ thấy hắn miệng lẩm bẩm. Màu trắng hình tròn bên trong phòng, phổ y bị đánh bay về phía Son Goban. Bỗng nhiên trong lúc đó bốn phía buồn bã, nguyên bản màu trắng mặt đất cùng tường đều không thấy. Xuất hiện tại trước mắt mọi người là treo đầy ngôi sao bầu trời, tràn đầy hồng sắc nham thạch mặt đất. Cùng lúc đó, Son Goban cảm giác bốn phía trầm xuống. Một cổ lực lượng không chỉ có áp tại thân thể các bộ vị, thậm chí ngay cả nội tạng đều trở nên nặng nề rất nhiều. Cao trọng lực, Son Goban trong lòng mới nhấp nhoáng ý niệm trong đầu. A, một tiếng thét chói tai. Viden cùng Son Goban giống nhau, ở hoàn cảnh phát sinh cải biến lúc, lực lượng liền áp ở trên người nàng. Hơn nữa cổ lực lượng này là từ trong ra ngoài, chỉ là cùng Son Goban đối với những lực lượng này đơn giản liền thừa nhận rồi bất đồng. Viden hoàn toàn không cách nào thích ứng này cổ đột nhiên tăng lực lượng mạnh. Cả người trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống. Không tốt, Son Goban cũng không kịp phổ y. Đây cũng là Babidi cải biến chiến đấu hoàn cảnh. Son Goban một cái liền nghĩ tới. Babidi có thể đem vũ trụ trong phi thuyền địa điểm chiến đấu đổi được hắn cần địa phương. Vì vậy tại nguyên bản cốt truyện bên trong, phổ y cùng Vegeta chiến đấu thất lợi phía sau, đã bị hắn đem địa điểm chiến đấu từ nguyên bản bạch sắc gian phòng đổi được 10 lần trọng lực tinh. Cầu, 10 lần trọng lực, nhưng là giết chết người Saiyanadik Son Goku ngay từ đầu đều chịu không được. Bây giờ Viden so với khi đó Goku muốn yếu rất nhiều. Căn bản không khả năng thừa nhận, Son Goban liền vung tay lên, phóng xuất ra một đoàn khí bao phủ ở Viden. Lập tức Viden liền cảm giác mình dường như lọt vào một đoàn bông bên trong giống nhau. Thậm chí nàng cảm giác được cái kia cổ lực lượng kinh khủng cũng đã biến mất không ít. Tuy là vẫn như cũ toàn thân rất là khó chịu. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Viden có chút mờ mịt. Viden, ngươi không sao chứ? Lúc này Gohan nhìn về phía Viden. Dù sao vừa rồi Viden tiếng kêu quá thê thảm. Chỉ là hắn nhìn về phía Viden lúc, Viden đã đứng vững vàng, chính nhất khuôn mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.